Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, trang 946. Bên cạnh hơi chút tư cách, lão điểm biên tập vẻ mặt xấu hổ nói: "Nghiêu bước kia hiện tại liền thật sự chỉ có thể dùng này bản mạo hiểm sao?" Tân biên tập ngoài miệng nói như vậy, chính là trong ánh mắt lại không phải nói như vậy. Nàng trong ánh mắt lóe phá lệ hưng phấn quang. Nàng đối diện biên tập liếc mắt một cái là có thể thấy. Sách. Cẩn thận một chút, Trần biên tập đang ở nồi nóng đâu. Ngươi nếu là làm hắn thấy, hắn phi tạp ngươi thực tập không thể. Đối diện nhập trước 3, 4 năm biên tập nói. Nhưng mà, hắn nói xong những lời này sau, chính mình cũng không nhịn xuống khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Uy. Ngươi cũng cười, ngươi còn nói ta, ta cười là bình thường, ta đều qua thực tập kỳ, ta dựa vào cái gì không thể cười. Nhập trước 3, 4 năm biên tập nói, cho nên ngươi cũng cảm thấy tác giả lão sư họa này bản hảo đi. Tân biên tập hai mắt tỏa ánh sáng nói, nàng đối diện biên tập gãi gãi chính mình tóc, nói không. Chừng, nhưng chính là nhìn thực thuận mắt, hơn nữa. Nhìn vô mặt kia trương hình ảnh, ta lần đầu có loại gia hỏa này cư nhiên còn có điểm xoáy bộ dáng, rất thần kỳ có phải hay không? Liền vô mặt kia thân áo giáp, cư nhiên có thể nhìn ra xoáy khí tới, nhưng là ta thật sự cảm thấy đứng ở thiên quân vạn mã trước vô mặt rất xoáy. Kia trương vô mặt, đứng ở hoàng hôn chung, đối mặt thiên quân vạn mã hình ảnh. Đích xác chọc chúng nhập trước mấy năm biên tập nội tâm, hắn cũng không nói lên được đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng chính là kia trương hình ảnh. Thực sự làm vị này biên tập cảm nhận được xem xong rồi chỉnh bồn truyện tranh đều không có quá một loại cảm giác, vị này biên tập không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Chính là nếu làm đời trước người đọc tới nói như vậy, bọn họ khẳng định có thể nói ra cái nguyên cớ tới, vô mặt chính là có được loại này kinh người ma lực. Ở đời trước thời điểm, vô mặt lần đầu lên sân khấu cũng là không có lộ mặt, toàn thân đều bị bọc đến kín mít, nhưng mà gần chỉ là lên sân khấu vài tờ, khiến cho vô số người đọc nhớ kỹ hắn. Mà giờ này khắc này, ở xa xôi áo lai đế quốc, Alice thành mời đám kia cùng nàng giống nhau cao tầng nhóm quan khán kia mới nhất một khan truyện tranh, hôm nay bồi Alice quan khán truyện tranh. Không chỉ có này đàn áo lai đế quốc cao tầng nhóm, còn có một ít vừa mới bị chộp tới phản kháng quân lãnh tụ. Alice hôm nay tới là có nào đó nhiệm vụ, nàng kia thứ 13 hào đề án thi hành đã chịu trở ngại. Áo lai đế quốc mộ mấy cái cao tầng người, chết sống cũng không chịu tiếp thu đem chip trang bị ở trong thân thể. Bọn họ cảm thấy Alice quả thực chính là ở làm một kiện đáng sợ sự, mà Alice đêm nay đem dùng thực tế hành động tới chứng minh nàng cách làm là nhất chính xác. Hôm nay đổi mới chỉ là nhân vật truyện ký mà thôi, không phải chính chuyện. Alice nói lấy cái này tới thuyết phục những cái đó đồ cổ, đương nhiên nhất thích hợp bất quá. Đêm nay tiệc tối bị Alice đặt ở áo lai đế quốc thẩm phán đình nội, Alice muốn cho những cái đó không chịu đồng ý người nhìn xem, ở bọn họ này đàn thượng đế khống chế hạ vận mệnh có bao nhiêu kiên định cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Mà kia mấy cái phản kháng quân lãnh tụ còn lại là bị Alice trảo lại đây. Đảm đương trà dư tửu hậu, tiểu điểm tâm ngọt, chương 473 vận mệnh thẩm phán thật lớn chống chài thầm. Phán đình, mấy chục cái người bị an trí ở bị thẩm phán vị trí thượng, bọn họ là mấy ngày nay tới giờ bị áo lai đế quốc chộp tới sở hữu xóm nghèo mọi người, gần nhất. Bọn họ vẫn luôn bị giam giữ ở áo lai đế quốc trong ngục giam. Trong đó có không ít người đều đã đi vào khuôn khổ, hiện tại còn lưu lại nơi này đều là xương cứng, mà sở dĩ không có trực tiếp giết những người đó, mà là bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. là bởi vì Alice trong lòng có một cái ý tưởng, nàng muốn cho này đó đã thần phục với áo lai đế quốc. Phản kháng quân đầu mục một lần nữa trở lại xóm nghèo nơi đó, sau đó, thông qua này đó, nội quỷ, bọn họ lại nhất cử đem xóm nghèo chung người phản kháng hoàn toàn rửa sạch rớt, Alice cứ việc cho. Tới nay, đều giống đối xóm nghèo đám kia người khinh thường nhìn lại bộ dáng, nhưng mà chân thật tình huống. Chỉ sợ chỉ có Alice chính mình biết, xóm nghèo đám kia ra hỏa nhóm, sinh mệnh lực thật sự là quá mức ngoan cường, liền giống như Alice đối bọn họ vẫn luôn xưng hô như. Vậy, đàn con rắn nhóm giống như sát không dứt giống nhau. Vô luận giết bọn họ bao nhiêu người, bọn họ chung người phản kháng luôn là sẽ vô cùng vô tận nhào lên tới, cho nên trước mắt, giống nhau, thuốc diệt rắn đã không có tác dụng, Alice nghĩ tới một loại hoàn toàn mới, sát con rắn, phương pháp, làm con rắn đôi chung một ít con rắn biến thành độc con rắn. Như vậy mới là có thể rửa sạch sẽ chúng nó phương thức tốt nhất, ít nhất. Dựa theo sát sâu cái này bước đi. Như vậy chính là chính xác. Hôm nay thẩm phán đình xuất hiện rất nhiều áo lai đế quốc người. Những người này nhóm ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo. Mỗi người thoạt nhìn đều phá lệ khí phái. Cơ hồ mỗi người ở trải qua bọn họ thời điểm đều sẽ thấp hèn chính mình đầu. Đây là Alice ban đầu báo cho chân tướng một đám áo lai đế quốc cao tầng, bọn họ phần lớn xuất thân cao quý, chính mình cũng có được nhất định thực lực, là áo lai đế quốc quốc vương vẫn luôn tôn sùng cái loại này thật đánh thật, áo lai đế quốc tinh. Anh, Alice thứ 13 hào đề án đẩy mạnh, không thể thiếu những người này duy trì, những người này tuy rằng ở mặt ngoài chưa bao giờ đối thứ 13 hào đề án phát biểu ý kiến, nhưng thứ 13 hào đề án, bọn họ là tuyệt đối người ủng hộ, bởi vì những người này tựa như tham lam sói đói giống nhau, ở bên trong đạt được cũng đủ ích lợi. Hết chương.